Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, Vô Lượng Thọ Mã. Vô Lượng Thọ Mã, 50.000 năm, dòng dã 50.000 năm. Ở chỗ này tối tăm không mặt trời trong vỏ 50.000 năm. Thân mã vẻ mặt bất đắc dĩ, thầm than thế sự vô thường. Trong nhân thế vạn vật quay vòng, thần bí khó lường. Có đôi khi mắt lườm một cái khép lại, cả một đời liền đi qua. Mỗi người lần thứ nhất luôn luôn nhường người ấn tượng khắc sâu. Đặc biệt là luân hồi. Nếu có ký ức, thân mã chưa xuyên qua trước là một cái điển hình phì trạch. Trải qua cơm đến há miệng, áo đến thì đưa tay ăn bám sinh hoạt. Đủ loại giải trí bát quái càng là không gì không biết. Không thể nói hèn mọn, tối thiểu nhất nhìn vô hại. Hiếm thấy ở một cái trái cây phiêu hương, mang theo bội thu vui sướng mùa thu. Hẹn lên mấy cái đồng đảng, đạp lên vượt qua vạn bụi hoa. Phiến lá không dính vào người núi Côn Lôn hành trình. Không ở núi cao, không ở đường xa, di ta đạo đức cao sang. Ngẫu nhiên lưu luyến cảnh khu căn cứ đồ cổ đường phố. Chỉ gặp đủ loại hàng mỹ nghệ chi chít khắp nơi. Tản ra cổ phác khí tức, kiểu dáng đa dạng vật kỷ niệm cúi nhặt đều là đèn hoa sen, lọ thuốc hít, cổ đồng kính cái gì cần có đều có. Giá cả không đồng nhất. Thân mã liếc mắt liền thấy chúng một cái đỉnh đồng thau lớn cỡ bàn tay. Từ xưa đến nay đỉnh làm trọng khí, đại biểu khí chủ thân phận và địa vị. Lúc đó có thiên tử cửu đỉnh, chư hầu bảy đỉnh, nguyên sĩ ba đỉnh hoặc một đỉnh thuyết pháp. Thân mã lập tức trong lòng liền bành trướng. Một đỉnh nơi tay, tài nguyên cuồn cuộn, ngắm phía dưới yết giá. 999 yên Nhật Bản. Nếu không lên, chờ bản tọa kiếm lời đồng tiền lớn, lại đến mang ngươi về nhà. Thân mã trong lòng âm thầm mặc niệm, đánh xuống phiêu giật tóc ngắn, trực tiếp hướng xa hoa tiệm đồ cổ bên cạnh mở quán nhỏ đi tới. Lão bản, cái này đồ chơi nhỏ bao nhiêu tiền? Thân mã chỉ vào trên sạp hàng một cái thanh đồng tiểu đỉnh lớn nhỏ cỡ một móng tay hỏi. Chỉ gặp tiểu đỉnh kia bốn chân hai tay, trên đó có đạo mơ hồ nói không được đường vân, lại tựa như một mảnh trống không. Nói trắng ra chính là người ta ném xó xỉnh bên trong hàng. Nghĩ cũng nghĩ không dậy cái chủng loại kia. Tiểu ca tuệ nhãn a, bảo vật tự hối, thần quang nội liễm. Cái này thế nhưng là ta gia truyền ba đời bảo vật. Già trẻ không gạt, chỉ cần 99. Mở hàng vỉa hè đại thúc mặt đỏ lên. Bụng phệ, biểu tình thần thái nếu như chẳng phải khoa trương. Thân mã không chừng liền tin hắn ta. 20. Không bán dẹp đi, thân mã khóe mắt run rẩy, một mặt xem thường, thành giao. Không đợi thân mã nói hơn hai câu, đại thúc mập vội vàng ứng giá cả, chỉ lo chạy cái này toàn bộ buổi chiều duy nhất khách nhân. Thân mã giao xong tiền, luôn có cảm giác bị lừa gạt, trước khi đi còn theo đại thúc mập lấy cái dây đỏ. Đem tiểu đỉnh bắt đầu xuyên, đeo trên cổ, đi ở nông thôn trên đường nhỏ. Hoàng hôn về lão Ngưu là ta đồng bạn. Chấm ngoặc kép, thân mã hừ lên nhỏ ca đi ở về quán trọ trên đường nhỏ. Lại đột nhiên rơi xuống núi Côn Lôn một năm khó gặp sấm chớp mưa bão. Như sấm đi vội, như mây xoay tròn, mưa gió mịt mù. Thân mã dùng áo giắc kít nửa đậy lấy đầu. Ở trên đất trống lớn chạy nhanh. Cái này lôi không bổ hắn bổ ai. Thi thể nám đen nằm ở trên đường lớn. Bề ngoài vàng và giòn, bên trong non mịn, từng trận mùi thịt, lại có tia tia huyết dịch tràn ra, xuyên vào thân mã trên cổ tiểu đỉnh, lại có đạo đạo lôi đình đánh tới. Tiểu đỉnh có chút lấp lóe, mang theo thân mã một tia chân linh thuận tia chớp hư không thừa cơ mà vào. Cũng không biết tại hư không loạn lưu bên trong lang thang bao lâu. Tiểu đỉnh mang theo thân mã chân linh ngụ lại ở một mảnh viễn cổ trong dãy núi. Hắn ở trong mơ mơ màng màng tỉnh lại. Đến nay đã có hơn 50.000 năm. Chỉ là một mực bị khốn ở vỏ trứng bên trong. Tư duy có thể động. Thân thể lại không được. Chỉ có thể cảm giác thân thể đang từ từ hình thành. Lực lượng trong cơ thể càng ngày càng cường đại. Mặc dù thân thể không thể động. Thế nhưng thân mã thần thức lại có thể hướng ra phía ngoài khuếch tán. vừa mới bắt đầu chỉ có thể khuếch tán đến bên ngoài cơ thể 1 mét. Đến sau theo bản thể càng ngày càng cường đại, phạm vi mấy chục cây số gió thổi cỏ lay đều ở thân mã trong khống chế. Nhàn rỗi nhàm chán, thân mã nhằm vào thần thức đủ loại vận dụng có thể nói lô hỏa thuần thanh. Hoặc biến đao thương kiếm kích, hoặc biến trung đỉnh tháp thuẫn, còn có thể chính mình theo chính mình đối thoại. Ở buồn tẻ hắc ám thời gian bên trong có thể không bị ép điên. Đã coi như là lạc quan. Bất quá có mấy lần cũng suýt nữa bị một chút cường đại người tu luyện thuận thần thức gợn sóng tìm tới hang ổ. Từ đó về sau thân mã dò xét ngoại giới liền dị thường cẩn thận. Ngoại giới thường xuyên đàm luận từ ngữ như Luân Hải, Đạo Cung, 99 Long Sơn, nơi thành tiên. Thậm chí một chút tu luyện thường thức cùng kinh văn. Ngẫu nhiên còn biết đi ngang qua loại kia khí chàng cực kỳ cường đại đại thần thông giả. Chỉ là năm gần đây càng ngày càng ít thôi. Già Thiên, Diệp Phàm, vô lượng mẹ nó thọ mã. Chính là cái kia bị cắt một đao không thể trường sinh vũ trụ sao? Vậy ta trạng thái là cái gì? Thánh linh sao? Chỉ là ta cảm giác không giống tảng đá. Ngược lại có máu có thịt. Thân mã ở nhiều năm tự mình hoài nghi bên trong âm thầm suy nghĩ sâu xa. Răng rắc cũng không biết trải qua bao lâu. Trong nháy mắt hoặc là ngàn năm, bao vây lấy thân mã vỏ trứng vỡ vụn, rơi xuống đất, hóa thành thất thải quang hạt chuyển vào thân mã trong cơ thể. Thân mã lập tức cảm giác trên thân tu vi liên tục tăng lên. Màu đỏ khổ hải hướng bỉ ngạn tràn ra khắp nơi. Đạo cung xây lên năm thần linh. Tứ chi quán thông thiên địa, lưng đại long thẳng dò xét tiên đài. Thân mã vừa ra thế, là được tiên đài tầng một nửa bước đại năng. Toàn thân lửa đỏ, như là thân rồng, dưới bốn vó lửa cháy mạnh bừng bừng. Trên thân sinh ra như phượng huyết xích kim đồng dạng vảy rồng. Chiếu sáng rạng rỡ, trên cổ cũng sinh ra bờm ngựa lửa đỏ lông dài. So tơ lụa còn sáng ngời, không có một cây tạp mao. Thân mã lấy lại bình tĩnh, quét một vòng thân thể của mình, thật lâu không nói nên lời, vô lượng mẹ nó thọ mã, ta là long mã, ta là long mã, ta là long mã, cái kia lúc này địa cầu chẳng phải là mạt pháp thời đại. Khó trách năm gần đây cơ hồ không có gì cường giả đi ngang qua. Núi Côn Lôn bên trong bên ngoài mạnh nhất bất quá Trảm Đạo Vương giả thôi. Chỉ cần cẩn thận cái kia thích già ma ni cùng lão tử. Dược vương cùng bất tử dược, long mã đại gia đến, thân mã bỗng cảm giác hào tình vạn trượng, hai vó câu dơ lên, rồng ngâm thét dài, long mã ký viết, long mã giả, thiên địa chi tinh, nó là hình, thân ngựa mà vảy rồng, cho nên gọi là long mã, cao 8 thước 5 tấc, lại là có cánh, đạp nước không chìm, thánh nhân tại vị, phụ đồ ra ngoài mạnh hà bên trong chỗ này. Móng ngựa tầng tầng lớp lớp dẫm trên mặt đất, vết dạn từ thân mã nơi ở hướng ra phía ngoài phát tán. Lại thêm rồng ngâm gào thét, mặt nền rốt cuộc nhịn không được, hướng phía dưới đổ sụp, thân mã nhất thời không quan sát, cũng đi theo hạ xuống. Hướng xuống là đỏ thẫm địa tâm dung nham, cứu mạng a, vô lượng mẹ nó, ồ, không thế nào nóng, thân mã ngựa đạp dung nham. Chỉ cảm thấy có loại ôn hòa cảm giác thân thiết, là, địa tâm hỏa thai nghén long mã trứng mấy vạn năm thời gian. Thân mã thân thể sớm đã thích ứng loại này nhiệt độ. Ai, nhìn, cái này địa tâm hỏa không cần ngàn năm liền biết dập tắt. Trong đó thần tính đã từ từ tiêu tán. Ngươi dù sao thai nghén ta vài vạn năm, ta há có thể không quan tâm. Trước thu vào khổ hải uẩn dưỡng. Tương lai lại tìm cái khác dị hỏa cho ngươi. Thân mã há mồm một nuốt, liền đem cuối cùng một tia địa tâm hỏa thu vào khổ hải. Ồ, trong lửa làm sao còn mang theo từng tia kiếm ý. Nếu như không thu vào khổ hải, ta còn khó có thể phát giác. Cái này mấy vạn năm ta một mực tại nơi đây, cũng không gặp người khác ở đây luyện khí. Chẳng lẽ là càng thêm lâu dài thời đại, theo địa tâm hỏa bị thu lấy. Dung nham dần dần làm lạnh, đỏ rừng rực hỏa vực bắt đầu biến rõ rệt, thân mã trên đầu sừng rồng hơi rung nhẹ, phát ra trận trận gợn sóng, hướng dung nham bên trong dò xét, Cái này thế nhưng là bản mệnh thần thông của Thân Mã. Tầm bảo ngàn vạn nhìn sừng rồng. Nhất trọng văn là nhất trọng quan. Đạo văn nếu có ngàn trọng khóa, nhất định có thần vật ở trong đó. Thân Mã hướng về đạo văn bị ngăn cản phương hướng chạy nhanh. Trên đường đi nhanh như điện chớp. Những nơi đi qua như cái bóng lui lại. Lao nhanh tốc độ, lại là tự thân một đạo bản năng. Càng là hướng về bảo địa tiến lên. Nhiệt độ càng cao, nếu không phải địa tâm hỏa bị thu lấy. Lại thêm vài vạn năm tiêu hao. Cho dù đại thánh ở chỗ này cũng phải hóa thành cho tàn. Chỉ gặp phía trước bảo quang lấp lóe, quý khí tập kích người. Thân Mã tâm lập tức nhảy lên kịch liệt. Đó là một loại nhìn thấy bảo vật tự nhiên sinh ra run rẩy. Ha ha, không nghĩ tới vừa xuất thế liền có như thế đại khí vận. Dòng dã một cái nắm đấm lớn xích viêm hỏa tinh. Cái này thế nhưng là chỉ cái này tại cực đạo tài liệu đại thánh cấp thần vật. Thân Mã đời này mặc, dù chưa thấy qua heo, cũng chưa ăn qua thịt heo, nhưng cũng không ảnh hưởng Thân Mã phân biệt bảo vật. Trên đầu hai sừng liền có thể phân biệt ngàn vạn bảo vật. Lại thêm cái này vài vạn năm đến thần thức của hắn bắt gió bắt bóng du đãng. Trên đường đi, lớn bằng ngón cái đại la ngân tinh, một lớn cỡ bàn tay xích huyết mẫu ngọc, đầu lâu lớn tử la phượng tùy, phần lớn là luyện khí khoáng vật. Tản mát tại bảo địa bên trong, Thân Mã nhặt miệng đều tê dại, dù sao hiện tại không có tay, nếu như còn có thể lại nhặt lời nói, Thân Mã tự hỏi chân què cũng không gấp. Ha ha, mười mấy loại đại thánh cấp luyện khí bảo vật, đầy đủ tự rèn luyện một kiện đại khí, trong đó còn có mấy loại có thể khiến chuẩn đế thèm nhỏ dãi bảo vật. Thời đại viễn cổ đến tột cùng là vị nào đại năng ở đây luyện khí? Liền loại này đại thánh cấp bảo vật đều tiện tay ném loạn. Nhưng vì sao tìm không được luyện khí vết tích? Không đúng, không đúng, nơi này cần phải có cái trận pháp. Bằng không thì những tài liệu này thần tính không thể nào như thế kéo dài. Hẳn là những năm gần đây trận pháp co vào hoặc là bộ phận hủy hoại. Thân Mã bình tĩnh lại, lớn nhất thần lực kích phát sừng rồng uy năng. Từng đạo gợn sóng lóe lên một cái rồi biến mất. Cuối cùng lại hội tụ ở một điểm. Thân Mã nhắm ngay một cái phương hướng. Thần lực tụ tại một chân. Gió táp mưa rào hướng về phía trước đạp tới. Phốc, chỉ gặp Thân Mã ngã chổng vó hướng về sau bay ngược. Khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi. Trượt ra gần khoảng trăm thước. Vô lượng mẹ nó thọ Mã. Bản tọa liền không tin. Chỉ ít mấy chục ngàn năm tuế nguyệt trận pháp còn có thể làm khó bản đại gia. Thân Mã căn bản cũng không tin tà, muốn cùng tòa cổ trận này pháp cứng tới cùng. Một lần, hai lần, ba lần, dòng dã ba tháng, Thân Mã long thể đều gầy ba vòng, máu chảy đầy đất, bất quá thân thể ở lần lượt đánh chúng lấy được đầy đủ rèn luyện. Một lần lại một lần phá hư khôi phục lại, nhục thể ở rèn luyện ở bên trong lấy được thăng hoa. Hiện tại Thân Mã ít mấy phần phù phiếm, nhiều một điểm cương nghị. Một lần không được liền mười lần, mười lần không được liền trăm lần như còn không được, liền nghìn lần vạn lần. Ta liền không tin dẫm không xấu trận pháp này, nhìn ta ba tháng qua khổ luyện thần công. Vô úy long mã ấn, Thân Mã lớn tiếng gào thét, tiếng long ngâm chấn động hoàn vũ, một đầu chân đạp mây lửa, người mặc giáp đỏ, bốn vó bay vọt long mã hư ảnh vọt tới bên trong tòa cổ trận. A. Không có động tĩnh, không nên a. Thân Mã nhìn xem không nhúc nhích cổ trận, vẻ mặt nghi hoặc, răng rắc nát, cổ trận pháp rốt cục nát, đầy trời mảnh vỡ hướng ra phía ngoài khuếch tán. Kia là trong trận pháp từng cái năng lượng tiết điểm. Ta nhổ, vô lượng mẹ nó thọ Mã. Muốn mạng, trận pháp là phá giải. Thế nhưng trong đó ẩn chứa vô lượng kiếm khí điên cuồng hướng ra phía ngoài tràn lan. Vô số dung nham đều sôi trào. Dung nham dọc theo núi lửa đầu hướng ra phía ngoài phun trào. Thả ra bạo tạc năng lượng. Bầu trời đều bị nhuộm đỏ. Thân Mã lâm thời có cảm nguy cơ. Trước giờ đi trước một bước. Nhưng vẫn là bị tác động đến. Toàn thân máu me đầm đìa. Vết thương sâu đủ thấy xương. Phiền toái nhất hay là trong vết thương xen lẫn kiếm khí. Kiếm khí bên trong ẩn chứa vô biên sát khí. có thể khiến người trầm luân tại vô biên giết chóc. May mắn thân mã cái này 50.000 năm qua khổ luyện thần thức, lại tại vô biên hắc ám bên trong rèn luyện ý chí. Bằng không thì đã sớm biến thành một cái chỉ biết giết chóc quái vật. Ai, thật không biết bên trong có cái gì. Làm sao sát khí nặng như vậy? Đây là không biết kinh quá dài thời gian suy yếu mới có một tia kiếm ý. Thiếu chút nữa muốn ta mạng nhỏ. Cổ trận chủ nhân ít nhất là vị chuẩn đế. Thân mã mồ hôi lạnh liên tục. Nói thầm may mắn. Thế giới này quá nguy hiểm. Một tòa trận pháp liền có thể muốn mạng. Ngày sau làm cẩn thận a. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.